Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, ngàn năm thần phục. Toàn thân là bạch xương tạo hình chế tạo hoang trần cốt đăng, lộ ra một loại vạn cổ trường tồn, tuyên cổ bất diệt thê lương năm tháng dấu vết, tản ra hào quang lại là lóa mắt chói mắt, không rõ cổ lão đỏ như máu màu. Nhảy lên nghỉ lại tại cái này bạch cốt đèn lồng bên trong cái kia một đạo thần bí bóng quỷ. Phát ra thanh âm lại là cực độ tà ác âm u, lại ẩn chứa một loại lớn lao mê hoặc ma lực. Muốn là tâm trí không kiên tu sĩ, nghe được cái này thần bí bóng quỷ phát ra ngôn ngữ, khẳng định là trong nháy mắt liền muốn mất phương hướng tự mình, tang mất ý thức. Tiêu Trần ý chí vững như bàn thạch, không hề bị lay động, ý thức tiến vào xanh biếc bảo hồ lô bên trong về sau. Chính là đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát nói, muốn ta trả lại ngươi tự do, thả ngươi rời đi, đó là không có khả năng. Rơi vào lòng bàn tay ta bên trong, ngươi hoặc là thần phục, hoặc là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Chỉ là con người của ta luôn luôn rộng lượng, hiện tại cùng ngươi làm cái giao dịch, ngươi muốn là đáp ứng, có lẽ còn có giành lấy cơ hội tự do. Thần bí bóng quỷ giãy giụa vặn vẹo tại hoang trần cốt đăng ở giữa, cái kia một đôi đỏ tươi ướt át, nhắm người mà phệ, đoạt người tâm phách xích sắc ánh mắt, lóe lên dường như muốn thôn phệ hết Tiêu Trần nhục thân linh hồn. Nó áp chế lửa giận mà hỏi, tốt, ngươi muốn cùng bổn tọa làm giao dịch gì? Trước nói ra nghe một chút. Tiêu Trần cũng nghiêm túc, nói, ngươi thần phục ta ngàn năm về sau, ta cho ngươi tự do. Như là không tin ta, ta có thể dùng đại đạo huyết thể để chứng minh thành ý của ta. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, so với phàm phu tục tử, càng thêm bị thiên đạo chú ý. Cái gọi là đại đạo huyết thể, đó là nhằm vào tu sĩ mà định ra một loại cổ lão huyết thể. Một khi lập xuống, thế tất không cách nào phản kháng. Muốn là không vâng lời chính mình lập hạ đại đạo huyết thể, cho dù là cổ đại đại đế, cũng sẽ gặp phải thiên đạo phỉ nhổ, đại đạo thẩm phán. Đáng chết tiểu tử, lại muốn bồn tọa thần phục với hắn. Thật đúng là to gan lớn mật, không biết cái gọi là a. Thần bí bóng quỷ mới mặc kệ thiếu niên nói thật hay giả. Đang nghe được Tiêu Trần bản ý về sau, đó là trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Nổi trận lôi đình, khặc khặc châm chọc nói, ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ cùng ngươi làm giao dịch này sao? Cho dù là các ngươi cái này huyền thiên vực vực chủ tới, cũng không có tư cách muốn bổn tọa thần phục với hắn a. Năm đó bổn tọa xưng bá thiên châu, bế nghệ bát hoang thời điểm, tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đây. Tiêu Trần hờ hững, không nóng không lạnh cười nói, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút tại cho ta trả lời chắc chắn. Ngươi không phải nói chuyện qua ngươi là hoang trần cốt đăng đời cuối cùng chủ nhân, cùng nhân sinh chết giao phong, sơ suất vẫn diệt, một luồng linh hồn nội trú tại hoang trần cốt đăng bên trong sao? 1000 năm trước, huyền thiên vực phía trên cái kia một tôn đại ma đầu cũng là tại ngươi điều giáo phía dưới mới đăng lâm tuyệt đỉnh, vậy ngươi nhất định là vượt qua dài rằng giặc vô tận năm tháng. Cái này ngàn năm thời gian đối với ngươi mà nói, cái kia chính là thấm thoát sự tình trong nháy mắt, cùng cự tuyệt ta về sau, rơi vào biến thành cho bụi, hồn phi yên diệt xuống tràng, chẳng bằng đi theo ta. Ngàn năm về sau, ta cho ngươi tự do, lúc đó ngươi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ nào. Giao dịch này tương đương công bình, muốn hoàn mỹ trưởng khống hoang trần cốt đăng, tất nhiên không nhảy qua được cái này lạc ấn nội chú tại hoang trần cốt đăng bên trong thần bí bóng quỷ. Thu phục cái này thần bí bóng quỷ, đó là Tiêu Trần nhất định phải làm. Ngươi không cần đến hù dọa bổn tọa a. Mặc dù chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, có thể bổn tọa cũng đã sớm cùng cái này hoang trần cốt đăng hòa làm một thể. Có thể nói bổn tọa cũng là cái này hoang trần cốt đăng khí linh. Hoang trần cốt đăng không diệt, bổn tọa sẽ không phải chết, mà cái này hoang trần cốt đăng lệ thuộc thượng cổ cấm khí. Muốn phá hủy một kiện thượng cổ cấm khí, tiểu tử ngươi làm được sao? Thần bí bóng quỷ nghiến răng cắn răng huyên náo nói. Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười. Không sai, ta tu vi hèn mọn, ngươi bất quá sơ nhập thiên nhân cảnh nhất trọng, vô luận như thế nào cũng là tổn hại không đả thương được một kiện thượng cổ cấm khí. Chỉ là ngươi đừng quên ngươi là làm sao chìm đắm vào đến trong tay của ta tới. Thần bí bóng quỷ không phản bác được, tại cái kia luyện hồn sơn mạch bên trong, nó kéo lấy hoang trần cốt đăng hoành không xuất thế. Trong một đêm thì cắn nuốt hết hơn 100 tên tu sĩ trẻ tuổi. Nhưng tại thôn phệ Tiêu Trần thời điểm, lại muốn Tiêu Trần bên hông treo lơ lửng xanh biếc bảo hồ lô khôi phục ra cực hạn thần hoa. Vô thượng uy năng chèn ép giam cầm tại cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong. Vì vậy đối với cái này xanh biếc bảo hồ lô khủng bố cấm kỵ, thần bí bóng quỷ là kiêng kỵ vạn phần. Ra vào đến cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong thời điểm, nó cũng thử nghiệm vận dụng hoang trần cốt đăng lực lượng chạy ra. Có thể kết quả là không cần nói cũng biết. Cái này xanh biếc bảo hồ lộ uy năng so hắn tưởng tượng còn muốn vô thượng trí cao. Tùy ý hắn làm sao kích phát hoang trần cốt đăng lực lượng. Trong này bộ không gian hạo hãn vô biên xanh biếc bảo hồ lô. Đó cũng là không có ý nghĩa. Ánh sáng hạt gạo, giờ phút này, nếu như Tiêu Trần vận dụng cái này xanh biếc bảo hồ lô lực lượng tới đối phó hắn, vậy thật là có khả năng uy hiếp được hắn cái này một luồng tàn hồn linh phách. Ngoạc kép, tiểu tử, người khác khinh người quá đáng. Bổn tọa toàn thịnh thời kỳ, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn thiên châu vô địch giả. Khoảng cách thành đạo, chỉ có cách xa một bước. Người muốn phải dựa vào một kiện pháp khí thần vật, liền đến bức hiếp bổn tọa thần phục với ngươi. Kết cục sau cùng vậy cũng là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận mà thôi. Âm thanh tê nội tình bên trong, thần bí bóng quỷ quát. Tiêu Trần từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy, không hề bận tâm, trêu chọc nói, an tâm chớ vội a, ngươi không nguyện ý thần phục ta, còn không phải là vì ngươi cái kia một chút thật đáng buồn lòng tự trọng à. Ta cũng không phải muốn ngươi từ sinh đến tử thần phục ta. Bất quá là ngàn năm thời gian, ngươi có cái gì tốt chấp niệm. Mặt khác ngươi nếu là thật có cốt khí, cái kia liền sẽ không kéo dài hơi tàn tại cái này hoang trần cốt đăng bên trong. Đánh giám, 1000 năm trước, bổn tọa thì có cơ hội tái tạo nhục thân, sống lại đời thứ hai. Thần bí bóng quỷ phản bác, 1000 năm trước, Tiêu Trần liền nghĩ tới điều gì, cảm thấy hứng thú mà nói. 1000 năm trước tôn này đại ma đầu, dẫn tới huyền thiên vực vực chủ liên hợp tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo trưởng giáo cùng một chỗ săn giết, mà ngươi nói cái kia đại ma đầu là ngươi một tay dạy dỗ nên. Cái này muốn là nói thật, vậy ngươi bồi dưỡng được một cái làm loạn huyền thiên vực đại ma đầu đến. Cái kia chính là vì chính ngươi tái tạo nhục thân, sống lại một đời a. Thần bí bóng quỷ không thể phủ nhận đáp, bổn tọa muốn tái tạo nhục thân, không chỉ cần tái tạo nhục thân thiên tài địa bảo, còn cần diễn sinh linh hồn thần vật chân tài, siêu tập những vật này, tránh không được xúc phạm một số người lợi ích, chế tạo một số giết hại. Đáng tiếc a, cây đao kia vẫn là cùn mấy phần. Muốn là có thể tại sắc bén một chút, bổn tọa tại 1000 năm trước liền có thể sống thêm đời thứ hai. Nếu là để người ta biết, 1000 năm trước cái kia một tôn để huyền thiên vực ngã vào đến gió tanh mưa máu, hoảng sợ trong vực sâu đại ma đầu, chỉ là cái này thần bí bóng quỷ bồi dưỡng mài ra một cây đao cỗ. Cái kia tại cái này huyền thiên vực phía trên, thế tất sẽ nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có đại hình phong bão tới. Nếu nói như vậy tương đương, Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói, ngươi thần phục ta ngàn năm, ta trong lúc này vì ngươi tìm kiếm miêu tả nhục thân, vững chắc hồn phách chân tài thần vật, muốn ngươi sống thêm đời thứ hai đến, như thế nào? Đây chính là ta lớn nhất nhượng bộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,